Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, tham gia tuyển bạt. Tốt, người dẫn đường, chúng ta bây giờ thì đi xem một chút, đã được đến vượt biển đầu mối. Lương Thành cũng không có ý định tại khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó lui phòng trọ, lại thuê một cỗ xe thú, tại thiếu niên dẫn đường chỉ dẫn dưới. Một đường lái về phía cực nhạc cảng thành Tây. Không lâu sau đó thì xa xa nhìn đến một chàng tới gần bờ biển trang viên. Cái này chàng trang viên bên ngoài dựng thẳng hai cái cột cờ. Phía trên đều có một lá cờ theo gió phiêu lãng. Bên trong một lá cờ trên viết Dực Linh Quốc Bát Thần Tông. Mặt khác viết chiêu thu đệ tử, bốn chữ lớn. Nhìn đến thiếu niên này dẫn đường tin tức cũng không sai. Xác thực có một cái thượng quốc môn phái ở chỗ này chiêu thu đệ tử. Chỉ là cái này chàng trang viên bên ngoài đồng thời không có người nào. Hoàn toàn không giống là tại chiêu thu đệ tử bộ dáng. Sau đó Lương Thành không khỏi dùng tràn ngập nghi hoặc ánh mắt quét về phía thiếu niên kia dẫn đường. Thiếu niên dẫn đường bận bịu giải thích nói. Khách quan, cái này Bát Thần Tông tại Dực Linh Quốc cũng coi là cường đại tông môn. Cho nên tới chúng ta Đại Huyền Quốc chọn lựa đệ tử cũng tận là tuyển loại kia tư chất phi thường tốt. Người bình thường, Bát Thần Tông có thể chướng mắt, cho nên có rất ít người dám đến báo danh. Trong khoảng thời gian này mặc dù lục tục ngo ngoe đi vào một số người, nhưng không thấy bọn họ đi ra. Có lẽ là đều tập trung ở nơi nào cùng một chỗ tuyển bạt. Nếu không phải xem thường khách quan ngài đặc biệt lợi hại, cũng sẽ không mang ngài tới nơi này nếm thử. Lương Thành mỉm cười. Chỉ sợ ngươi cũng không phải là nhìn ra ta đặc biệt lợi hại. Ngươi cũng bất quá chỉ là tập trung tinh thần muốn kiếm cái kia 20.000 linh thạch đi. Ân, ngươi thiếu niên này làm việc coi như nhà tù dựa vào. Đáng giá phần thưởng. Thiếu niên kia có chút lúng túng cười hắc hắc. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong vị đại gia này một hồi bị Bát Thần Tông nhìn trúng, có thể thuận lợi tuyển nhận đi vào. Nếu như thành công lời nói, chính mình có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ. Vậy coi như đến lĩnh thưởng 20.000 thượng phẩm linh thạch thời tiết. Nghĩ đến 20.000 thượng phẩm linh thạch, thiếu niên một trái tim không khỏi phanh phanh nhảy lên. So Lương Thành chính mình còn mãnh liệt hy vọng có thể tiến vào Bát Thần Tông. Bởi vậy hắn hô hấp cũng bắt đầu biến đến to khỏe rất nhiều. Khoảng cách cái kia chàng trang viên còn cách một đoạn, Lương Thành liền để thiếu niên dừng lại xe thú, chuẩn bị xuống xe tới bước đi tới. Thiếu niên không hiểu, hỏi vội, khách quan, đây không phải còn có 2 dặm địa khoảng cách sao? Làm sao lại xuống xe? Cứ như vậy đi bộ đi qua không mệt mỏi sao? Lương Thành cười một tiếng, lấy ra một cái túi đựng đồ, mở ra miệng túi sau đưa cho vị thiếu niên này dẫn đường. Ngươi xem một chút a, trong túi chữ vật là 20.000 thượng phẩm linh thạch. Đây là ta dựa theo hứa hẹn tưởng thưởng cho ngươi. Có câu nói ngươi nói đúng, ta xác thực tư chất bất phàm, Bát Thần Tông khẳng định sẽ tuyển nhận ta làm đệ tử. Cho nên ngươi nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Lương Thành hiện tại cũng coi là tài đại khí thô. 20.000 thượng phẩm linh thạch hắn đồng thời không để trong mắt. Cảm thấy hoa cái này chút đại giới tìm tới có thể rất nhanh vượt biển biện pháp vô cùng đáng giá. Hôm nay hắn gặp vị thiếu niên này dẫn đường làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Xem như một cái cố gắng đem nắm chính mình cơ hội người. Đối với dạng này người, Lương Thành cũng nguyện ý cùng hắn kết một thiện duyên. Sau này núi không chuyển nước chuyển. Nói không chừng cái này nho nhỏ việc thiện tương lai hội dẫn ra kết quả gì tốt đây. Có câu nói rất hay, đừng nên xem thường người nghèo yếu, huống chi kết bạn anh hùng đem tại hắn chưa đạt thời điểm. Nói tóm lại, lượng sức mà đi, phổ biến kết thiện duyên cũng không phải là một chuyện xấu. Thiếu niên kích động đến cơ hồ ngốc, nhìn lấy trong túi chữ vật sáng lắc lắc các loại thượng phẩm linh thạch. Chỉ cảm thấy sắp bị sáng mắt viễn thị, cũng sắp không thở nổi. Hắn có chút không dám đưa tay đón cái kia túi chữ vật. Chỉ là lăng lăng đứng đấy. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Khách, khách quan, nhỏ, tiểu không dám trước thu ngài linh thạch. Cái đồ chơi này phỏng tay. vạn nhất Bát Thần Tông không thu ngài. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Lương Thành đem túi chữ vật nhét vào thiếu niên dẫn đường trong tay. Nói ra, yên tâm, linh thạch cho ngươi chính là ngươi. Coi như Bát Thần Tông không thu ta, cũng không trách ngươi. Ngươi cầm cẩn thận linh thạch, cái này liền trở về đi. Ai, tiểu tuân mệnh, đa tạ khách quan trọng thưởng. Thiếu niên duỗi ra hai tay, run rẩy tiếp nhận linh thạch, lại liên tục hướng Lương Thành cúi đầu gửi tới lời cảm ơn về sau. Phía trên xe thú nhanh như chớp đi, hiển nhiên là lo lắng Lương Thành không thể thuận lợi tiến vào Bát Thần Tông sau lại tới đổi ý muốn. Thu hồi linh thạch, Lương Thành không lại đi quản cái kia rời đi thiếu niên, mà chính là quay người đi bộ hướng về cái kia chàng trang viên chậm rãi đi đến. Một đường lên dáng người thẳng tắp, thần thái cung kính, tại trên đường đi, Lương Thành đã hướng thiếu niên dẫn đường nghe ngóng tốt Bát Thần Tông chiêu thu đệ tử điều kiện. Bởi vì là Thượng Quốc Đại Tông Môn đến thuộc địa chiêu thu đệ tử, cho nên yêu cầu điều kiện vô cùng nghiêm ngặt, bọn họ chỉ tuyển nhận tu vi tại dung hợp kỳ phía trên. Linh căn điều kiện tốt đệ tử, cho nên Lương Thành sớm đã dùng liễm tức quyết đem chính mình tu vi đè xuống. Biểu hiện ra tương đương với dung hợp trung kỳ linh áp. Cũng không cao cũng không thấp. Đi một lúc sau, Lương Thành đi tới trang viên trước cửa. Hắn trước đứng trang nghiêm lấy. Sau đó hướng canh giữ ở cửa mấy vị dung hợp kỳ tu sĩ trẻ tuổi nhìn xem. Chỉ cảm thấy mấy vị này đều phi thường trẻ tuổi. Hẳn là sẽ không là Bát Thần Tông quản sự người. Sau đó hắn hướng mấy vị này thanh niên tu sĩ đoàn đoàn thi lễ. Sau đó hỏi bên trong một vị hơi chút lộ ra lớn tuổi một số. Tướng mạo phổ thông, tu vi ở phía sau dung hợp kỳ 27-28 tuổi thanh niên nam tử nói. Vị đạo hữu này, không biết quý tông hiện tại phải chăng còn chiêu thu đệ tử. Nam tử kia dò xét liếc một chút Lương Thành, gặp hắn bề ngoài mặc dù có chút yêu dị cuồng dã, hành sự lại có chút lễ phép, trong lòng chẳng những sinh ra hảo cảm, còn không hiểu có chút sợ hắn. Sau đó thanh niên nam tử này rất khách khí đáp lễ. Ta Bát Thần Tông còn tại chiêu thu đệ tử. Đạo hữu mời đến a. Tình huống cụ thể tự có mấy vị bản tông tiền bối ở bên trong cáo chi ngươi. Lương Thành hướng thanh niên này gật gật đầu về sau liền đi vào trang viên bên trong. Chỉ thấy cái này trang viên bố trí có chút lịch sự tao nhã. Trong đình viện có một cái hồ sen. Phụ cận tô điểm lấy cây xanh hòn non bộ. Còn có một tòa cầu nhỏ nối thẳng trong trạch tử. Tại cầu nhỏ đầu bên kia phần cuối, thiết lập một bàn một ghế dựa một dù. Dưới ô ngồi ngay thẳng một vị hoa dâm rìa mép lão giả. Nhìn qua giống như đang ở nơi đó uống trà nghỉ ngơi. Hắn tu vi cũng là không tính quá thấp. Đã tại kết đan hậu kỳ. Lương Thành biết người này khẳng định là Bát Thần Tông lần này chiêu thu đệ tử vị thứ nhất sang. Chọn người. Sau đó chậm rãi đi qua cầu nhỏ, đến lão giả trước người, hướng hắn thi lễ nói, vãn bối Ngao Thành, xin ra mắt tiền bối. A, lão giả kia khoát khoát tay, sau đó tỏ ý Lương Thành đem bàn tay trái đặt tại trên bàn một cái giống như bàn đá pháp khí bình. Thường phía trên, Lương Thành theo lời đem tay trái ấn tại bàn đá trung gian bàn tay kia hình dáng lỗ khảm phía trên. Thứ này nhất thời biến thành lam sắc, tiếp lấy toát ra một xanh một vàng hai cái trụ hình dáng quang ảnh. Chỉ thấy cái kia hai đạo quang ảnh đều rất dài, màu vàng cái kia đạo quang ảnh so sánh dưới muốn càng dài một chút. Mà thanh sắc quang ảnh cũng có ánh sáng màu vàng ảnh tám thành chiều dài. Hả, tư chất không tệ, lão giả nói, là thổ phong song linh căn, thổ hệ linh căn thuộc tính cơ hồ là đầy ô, ân. Phong hệ dị linh căn cũng không tệ. Tốt, là mầm mống tốt. Hết Lương Thành linh căn tình huống. Lão giả lại hỏi. Ngao Thành, lão phu gặp ngươi khoảng cách tòa nhà rất xa liền xuống xe thú. Sau đó mới đi bộ đi tới. Trì hoãn rất nhiều thời gian. Cái này là vì sao nha? Lương Thành khom người nói. Vãn bối luôn luôn ngưỡng mộ Bát Thần Tông dạng này Thượng Quốc Đại Tông Môn. Cảm thấy lái xe đi thẳng tới tòa nhà cửa có chút không kính trọng. Cho nên quyết định xuống xe đi bộ đi tới. lại không nghĩ tới trì hoãn thời gian chuyện này là vãn bối cân nhắc không chu toàn. Xin tiền bối thông cảm. Lão giả cười nói, người đứa nhỏ này ngược lại là cái biết rõ lễ. Làm như vậy không có sai. Chưa nói tới để lão phu thông cảm. Tốt, thứ này cho ngươi. Ngươi đi vào trong, đem vật này giao cho canh giữ ở cửa người kia. Lương Thành sắc mặt cung kính thân thủ tiếp nhận. Lão giả đưa tới đồ vật. Gặp thứ này là một cái ngọc bài. Phía trên khắc lấy một cái thể triện yêu chữ. Lương Thành tâm đạo quả là thế. Tục ngữ nói nhiều quá thì không bị trách. Chính mình biểu hiện ra cung kính thành kính bộ dáng. Quả nhiên dễ dàng thắng được hảo cảm. Tại ải thứ nhất liền đạt được một cái yêu đánh giá. Đã mở một cái tốt đầu. Chắc hẳn tiếp xuống tới hội càng thêm thuận lợi một số. Sau đó Lương Thành qua cầu. Tiếp lấy đi vào bên trong đi. Rất nhanh liền đi tới một đạo cửa lớn trước đó. Lương Thành nhìn xem cái này phiến cửa lớn. Liếc một chút thì nhìn ra cái này cũng không phải cái gì phổ thông kiến trúc. Đây là một cái có to lớn nội bộ không gian pháp bảo cửa vào. Đến trong này, mới xem như thông qua sơ tuyển. Chính thức đi tới nơi này cái bát thần tông tuyển chọn đệ tử tràng sở. Tiếp lấy Lương Thành nhẹ nhàng đem cái này hai cánh cửa đẩy ra. Sau đó không chút do dự cất bước đi vào. Lúc này Lương Thành chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi. Cảm giác mình đi tới một cái bao la đại trên thảo nguyên. Chỉ thấy trời xanh mây trắng. Đồng cỏ phía trên dê bò thành đàn. Một phái thảo nguyên phong cảnh. Xem ra cùng Bắc Trương quốc Hô Lan đại thảo nguyên đến giống nhau đến 7-8 phần. Nhìn đến trước mắt tình huống. Lương Thành thả người bay đến chỗ cao. Hướng về bốn phía quan sát tỉ mỉ lên. Như thế hơi đánh giá. Lương Thành ngược lại là phát hiện mảnh này đại thảo nguyên phương viên có mấy ngàn bên trong bao la. Mình bây giờ chính bản thân ở vào thảo nguyên chính trung tâm vị trí. Nhất thời nhìn không ra có đầu mối gì. Thế nhưng là điểm ấy chỉ là việc nhỏ hoàn toàn khó không được Lương Thành. Hắn tại mặt nạ che giấu phía dưới lặng lẽ mở ra động sát thiên mục. Rất nhanh liền làm rõ ràng mảnh này thảo nguyên tình huống. Tại cái này trên thảo nguyên. Dù đãng không ít dung hợp kỳ người trẻ tuổi, bọn họ từng cái linh căn tư chất đều rất không tệ. Điều này nói rõ bọn họ cùng chính mình một dạng, cũng là tới tham gia bát thần tông đệ tử tuyển bạt người. Lương Thành đồng thời cũng phát hiện tại đông nam phương hướng. Cách mình 600-700 dặm vị trí, có một cái giống như là thảo nguyên bộ lạc lều vài nhóm. Một đỉnh đỉnh lều nhỏ giống như sao quanh trăng sáng đồng dạng vây quanh một cái trang sức đến vô. Cùng tinh tế lều vải lớn. Những thứ này chướng bồng lên đều tạo nên đơn giản một chút che giấu trận pháp. Để lộ ra đến khí tức tương đối ít. Dung hợp kỳ cấp thấp tu sĩ hẳn là phải hao phí một phen khí lực mới có thể dò xét đến những cái kia. Lều vải tồn tại. Thế nhưng là điểm ấy nho nhỏ che giấu trận pháp căn bản không có khả năng giấu giếm được Lương Thành động sát thiên mục. Cho nên Lương Thành cơ hồ là mở ra động sát thiên mục trước tiên liền phát hiện cái này lều vải. Quần thể, hắn còn xa xa nhìn đến tại cái kia đại trong lều vải ngồi vị trí chủ vị trí ngồi ngay thẳng một. Vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Mặt khác có hai vị kết đan kỳ tu sĩ bồi ngồi tại đầu dưới. Nhìn đến vị kia nguyên anh tu sĩ cũng là bát thần tông lần này chiêu thu đệ tử người chủ sự. Lương Thành trong lòng nhất thời có chính mình phán đoán. Nhưng là hắn cũng không có tùy tiện hướng về cái hướng kia bay đi. Bởi vì Lương Thành cảm thấy lấy chính mình trước mắt biểu hiện ra ngoài dung hợp kỳ tu sĩ điểm này. Sức phán đoán, muốn là ngay từ đầu thì đi thẳng vào vấn đề mà đi. Không khỏi lộ ra đến quá mức rêu rao. Lương Thành tuy nhiên rất nguyện ý thông qua bát thần tông tuyển bạt, nhưng lại không nguyện ý bại lộ chính mình nguyên anh tu sĩ thực lực. Cho nên hắn cũng làm ra cùng trên thảo nguyên hắn đại bộ phận đệ tử không khác nhau chút nào cử. Động, mờ mịt không căn cứ ở trên đại thảo nguyên ôm lấy phạm vi. Nhìn qua giống như là tại cẩn thận tìm kiếm đầu mối. Rất nhanh, Lương Thành ngay tại trên thảo nguyên cùng hắn tham tuyển đệ tử liên tiếp tao ngộ. Nhưng là mọi người trên cơ bản đều là vội vàng gặp thoáng qua. Chẳng những không có bất kỳ trao đổi gì. Từ đối phương ánh mắt bên trong còn có thể nhìn ra không ít dè chừng, sợ hãi cùng cạnh tranh chi ý. Thậm chí có một đám tu sĩ nhìn đến Lương Thành mặc lấy tinh tế bộ dáng, đều mặt lộ vẻ không tốt chi sắc, cơ hồ muốn ra tay ăn cướp. Chỉ là bọn hắn cuối cùng lo lắng ở cái này thí luyện bên trong làm ra cản đường ăn cướp sự tình sẽ ảnh hưởng đến tự chọn rút. Sau cùng coi như thôi. Bởi vì mọi người đều biết, cái này thảo nguyên nhìn như bao la trống trải. Thế nhưng là ở chỗ này, mọi người nhất cử nhất động khẳng định đều là tại Bát Thần Tông giám thị phía dưới. Cho nên đều không dám tùy tiện làm ra thất thường gì cử động. Lương Thành trong lòng tuy nhiên đối mấy cái này không biết tốt xấu ra hỏa cảm thấy khinh thường. Nhưng là xuất phát từ đồng dạng lý do, Lương Thành cũng không nguyện ý xuất thủ cùng người đối chiến. Bởi vì hắn nhất thời cũng đoán không ra Bát Thần Tông cái này tuyển bạt tiêu chuẩn. Huống chi cũng không nguyện ý bại lộ chính mình thực lực. Lương Thành cố ý túi mấy cái vòng luẩn quẩn về sau, lại đi tây nam phương hướng mà đi. Tâm lý tính toán hỏa hầu cần phải không sai biệt lắm. Chính mình hướng như thế sai lầm phương hướng lại tùy ý cố làm ra vẻ tìm tòi một phen về sau, liền có thể thẳng đến chính xác phương hướng mà đi. Lúc này Lương Thành lại cảm thấy từ hướng tây bắc bay tới 4 vị tu sĩ, giống như muốn thẳng thắn hướng đông nam chính xác phương hướng bay đi. Bọn họ vừa vặn 2 nam 2 nữ, ăn mặc có chút mộc mạc, cùng lúc trước gặp được những tu sĩ kia không giống nhau lắm. Bọn họ nhìn đến Lương Thành về sau, bên trong một vị tướng mạo thanh tú nam tử đối Lương Thành xa xa hô: "Vị đạo hữu này, ngươi không cần hướng thảo nguyên tây nam đi, chúng ta đi qua bên kia, phát hiện cái hướng kia cái gì cũng không có. Hiện tại chúng ta túi một vòng tròn lớn chữ, chỉ có đông nam phương hướng không có đi qua, chỗ đó cần phải mới là chính xác phương hướng. Ngươi muốn là tin được chúng ta, mọi người có thể kết bạn đồng hành, ngươi cũng sẽ bớt đi rất nhiều chặng đường oan uổng." "Hả, là thế này phải không?" Lương Thành tuy nhiên biết rõ còn cố hỏi, nhưng lại đối mấy cái này trẻ tuổi tu sĩ lên một hảo cảm hơn. Lập tức quyết định mượn sườn núi phía dưới con lừa, cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng đông nam chính xác phương hướng mà đi. "Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.